Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, Đao Liệt Thiên Khung. Đây là một tôn giả, đồng thời không phải một phổ thông tôn giả, mà là một tôn giả bên trong cường giả. Hắn là tới giết Diệp Linh, nàng xem hướng về Diệp Linh, vẻ mặt chấn động. Ở Diệp Linh trong mắt nàng chỉ có thấy được hờ hững. Không khỏi, nàng nhớ tới Tam Đan Tôn Giả. Tam Đan Tôn Giả đến ngăn cản nàng giết Linh Sơn Thất Hoàng Tử. Thế nhưng là cũng không có ra tay. Nàng sẽ không cho rằng là Tam Đan Tôn Giả thương hại nàng. Hắn nhất định là tại kiêng kỵ cái gì? Diệp Linh, có thể tại Tam Đan Tôn Giả trước mặt cũng như này hờ hững. Dám nói phát triển hấn Linh Sơn Vương Chiêu, nhất định không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn nhất định còn cất giấu cái gì để Tam Đan Tôn Giả đều sợ hãi gì đó. Ha ha, ngươi đúng là có tự mình, biết không trốn được, một kẻ đã chết, Diệp Linh cùng Ám Nguyệt Chi Chủ, có cái gì khác biệt đâu? Cẩm Bào người trung niên lạnh nhạt nói, một mảnh mặt hồ run rẩy. Hồ nước không ngừng hướng về tay hắn tuôn tới, nhìn Diệp Linh, trong mắt từng tia sát cơ tràn ra. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, như cũ là gương mặt hờ hững. Ngươi là Tam Ti người? Diệp Linh hỏi, Cẩm Bào người trung niên hơi run run, không tiện tràn ra một vệt nụ cười. Một kẻ đã chết, ngươi đã muốn biết, ta liền nói cho ngươi biết, chính như ngươi nói. Ta là Ti Mã Phủ người, hơn nữa là Ti Mã Phủ nhị trưởng lão. Ti Mã Xuân, tới lấy mạng ngươi. Cẩm Bào người trung niên nhìn Diệp Linh, tựa hồ là muốn từ Diệp Linh trên mặt nhìn ra cái gì. Thế nhưng hắn thất vọng rồi, Diệp Linh trên mặt chỉ có bình tĩnh, hờ hững, phảng phất là đã sớm đoán được. Ha ha! Không hổ là có thể tại trong vòng mấy năm liền xây dựng lên Ám Nguyệt. Bị Thanh Ngọc đạo nhân ca tụng là thương nguyên thế giới thế hệ tuổi trẻ người số một người. Đến bây giờ còn có thể duy trì hờ hững. Có điều cái này cũng không có thể cứu ngươi. Ti Mã Xuân nói rằng, nhìn Diệp Linh, giơ tay lên, trong tay phảng phất nhét vào một cái thiên hà, muốn chảy ngược mà xuống. Diệp Linh nhìn hắn. Không tiện tràn ra một vệt tà dị, lạnh lùng nụ cười, ngươi biết tại sao Tam Đan Tôn Giả không dám hướng về ta ra tay? Chỉ có thể nhìn Linh Sơn Thất Hoàng Tử chết sao? Diệp Linh hỏi, một câu nói, làm cho Ti Mã Xuân hơi run run, nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, hay là hắn đã sớm biết thân phận của ngươi? Đây chính là các ngươi là một tuồng kịch. Cũng hay là hắn Tam Đan Tôn Giả sợ Thái Huyền Vũ Phủ, bọn họ muốn duy trì bọn họ nếu nói trung lập. Ti Mã Xuân nói rằng, gương mặt lạnh lẽo, bàn tay đảo ngược, một mảnh màn đêm đều là run lên. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, ha ha, xem ra ngươi thật sự không đủ mổ Tam Đan Tôn Giả. Cũng không được rồi mổ Thái Huyền Vũ Phủ. Hoặc là ngươi thật sự quá ngu, hắn chỉ là vì là giết ta mà đến, thế nhưng hắn sợ, ngươi biết hắn đang sợ cái gì sao? Diệp Linh nói rằng, nhìn Ti Mã Xuân ánh mắt ngưng lại, hình như có cảm giác, chạm đích, thấy được một người, một nam tử, cõng lấy hai cái đao, cầm trong tay một thanh đao, đứng trên mặt hồ. Tựa hồ đã đứng hồi lâu, ánh mắt của hắn ngưng lại, lộ ra một chút nghiêm nghị. Ngươi là ai? Hỏi hắn, nhưng là không có trả lời. Chỉ có một đôi ngậm lấy lệ khí, lạnh lùng con mắt, làm cho hắn đáy lòng run lên. Trong giây lát này, hắn phảng phất là minh bạch. Nguyên lai Tam Đan Tôn Giả kiêng kỵ không phải Diệp Linh, mà là hắn, này một cầm trong tay một đao. Lưng đeo hai cái đao người, tam đao, giết hắn, nhàn nhạt nói, từ Diệp Linh trong miệng nói ra, Ti Mã Xuân vẻ mặt chấn động, sau một khắc, một đao, cắt ra màn đêm, chém về phía hắn, nhanh, quá nhanh, hắn chỉ kịp một chưởng nổ ra. Phảng phất sông lớn khuynh đảo, đầy trời nước vung vãi, tung tóe thiên địa như mưa, hạ xuống toàn bộ vân hồ. Một cái tay quẳng mà lên, mang theo một chút huyết sắc, chỉ trong nháy mắt chính là bị nước trôi tán. Ti Mã Xuân đứng vân hồ trên, gương mặt ngơ ngác, nhìn người trước mặt, gương mặt không thể tin tưởng. Hắn nổi lên lâu như thế một đòn, càng là bị một đao kia dễ dàng phá. Một đao, phân cách một mảnh thế giới, cũng đưa hắn một cánh tay phân cách. Kinh khủng đao ý tràn vào thân thể của hắn, hầu như để thân thể của hắn băng diệt. Một người này thật là đáng sợ. Trốn, một đao, trực tiếp để hắn sợ mất mật, lại không chiến dục vọng. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn rõ ràng Tam Đan Tôn giả vì sao không dám ra tay. Nhưng là đã không kịp hối hận rồi. Chỉ có trốn, một đao, chặt đứt thiên khung, cắt ngang một màn trời. Ti Mã Xuân thân thể đứng ở giữa không trung, sau một khắc, chia ra làm hai, một đạo võ thất trọng tôn giả trực tiếp chết. Vân hồ bên trong, vô số người nhìn tình cảnh này đều là gương mặt khiếp sợ, bao quát Tam Đan tôn giả. Thật mạnh đao ý, đến từ chính vân hồ. Vân hồ trên xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có bực này cường giả xuất hiện? Toàn bộ Thái Huyền Thành đều bị một đao kia chấn động. Vô số người ngẩng đầu, nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt ngơ ngác. Như vậy đao ý, xé rách thiên địa, đã đạt đến đạo võ đỉnh cao. Hầu như đã đột phá cực hạn, chính là nửa bước hoàng vũ cảnh. Thái Huyền Thành bên trong lại còn có nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là thế ngoại người? Rất nhiều người suy đoán, nghĩ được Thanh Ngọc đạo nhân, cường giả như vậy, Thái Huyền Thành bên trong không nhiều. Thanh Ngọc đạo nhân đúng lúc là một người trong đó. Ti Không Phủ, Thanh Ngọc đạo nhân ngồi ở một trong thạch đình, cũng nhìn về phía chân trời. Ánh mắt vi ngưng, chẳng lẽ là hắn? Hắn nói rằng, thanh âm nhàn nhạt, làm cho trong viện tu luyện Ti Không Băng thần sắc cứng lại. Thật mạnh, coi như là ta Đông Châu Thư các chủ cũng bất quá như vậy. Thái Huyền Thành, quả nhiên ngọa hổ tàng long, chỉ là không biết hắn vì sao nổi giận, chém ra này lay động đất trời một đòn. Một đám người đứng một tòa lầu các trên, nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt chấn động. Thánh nữ tựa hồ đã ở vân hồ. Chẳng lẽ là bởi vì thánh nữ? Một người đột nhiên nói rằng, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Trong giây lát này, một đám người hầu như toàn bộ đều muốn lên. Cơ Vô Tuyết, bọn họ Đông Châu Thư các thánh nữ còn đang vân hồ. Tựa hồ là đang tìm kiếm theo như đồn đãi Ám Nguyệt chi chủ. Không phải nàng, giữa lúc một đám người lo lắng thời gian, một thanh âm nhớ tới. Một người thanh niên đi ra, một thân nho nhã, cầm trong tay một thanh quạt xếp, nhìn về phía một mảnh trời tế. Ánh mắt ngưng lại, một đám người theo Đông Thu Thế Tử ánh mắt nhìn, thấy được một người, lưng đeo một cây đao, một đầu tóc bạc như tuyết, một thân lạnh lùng, chính là Cơ Vô Tuyết, chính hướng về bọn họ một đám người mà tới, là thánh nữ. Một đám người kinh ngạc nói. Sau một khắc, Cơ Vô Tuyết đã rơi xuống trong lầu các, nhìn một đám người một chút, vào gian phòng khép kín, chính là đã không có tiếng động. Một đám người gương mặt thần sợ run, chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, luôn luôn độc lai độc vãng Cơ Vô Tuyết dĩ nhiên tìm đến bọn họ. Đồng thời trên người nàng tựa hồ còn có thương, là ai tổn thương nàng? Chỉ trong nháy mắt, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía vân hồ phương hướng, nghĩ được một người, Ám Nguyệt chi chủ, là hắn, người đời trước sẽ không đối với Cơ Vô Tuyết ra tay. Này thương nguyên thế giới thế hệ tuổi trẻ có thể gây tổn thương cho Cơ Vô Tuyết, người chỉ có hắn. Cơ Vô Tuyết thật sự tìm tới Ám Nguyệt chi chủ, nhưng tựa hồ là thua. Cơ Vô Tuyết, hắn lại thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.